Chàng rể chiến thần, chương 1064, anh là đồ khốn. Góc truyện audio.com. Tại dinh thự Vân Phong ở Yến Đô, bởi vì Tần Đại Dũng quá kiên quyết, đám người Dương Thanh chỉ có thể về nhà. Anh rể, bố em thực sự bị người từng đắc tội ở Giang Hải trả thù sao? Sau khi vào nhà, Tần Y lo lắng hỏi. Tần Thanh Tâm cũng nhìn Dương Thanh, ánh mắt tràn ngập âu lo. Dương Thanh gật đầu nói, hai người yên tâm, phiền phức đã được giải quyết, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Anh đang thầm nghĩ trong lòng, mình chỉ nói là phiền phức đã được giải quyết, cũng không được tính là lừa gạt Tần Thanh Tâm với Tần Y đâu nhỉ. Đám người đó thật ác độc, đánh bố bị thương nặng như vậy. Tần Thanh Tâm nghiến răng giận dữ nói. Yên tâm đi, vết thương của chú ấy đều là vết thương ngoài da. Tại bệnh viện băng bó nhiều quá nên trông mới nghiêm trọng như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên. Em vẫn còn thuốc bôi ông nội để lại khi còn sống. Phối hợp thêm một chút y thuật ông nội truyền dạy cho em. Không đầy nửa tháng nữa là chú ấy có thể hồi phục về nhà. Người nói là Phùng Tiểu Uyển. Bấy giờ Tần Thanh Tâm và Tần Y mới nhìn về phía cô ta. Lúc ở bệnh viện, bọn họ cũng nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển. Chỉ là bọn họ chỉ tập trung chú ý tới Tần Đại Dũng. Không để ý tới cô gái chừng 20 tuổi này. Cô ấy là ai? Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh hỏi. Sắc mặt Tần Y không vui. Cũng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh vội vàng giải thích. Em ấy tên là Phùng Tiểu Uyển. Ông nội em ấy là một thần y. Ông cả của em ấy là thủ trưởng của anh ở biên giới phía Bắc. Em ấy được kế thừa y thuật của thần y Phùng. Nếu em ấy đã nói có thể giúp bố hồi phục trong vòng nửa tháng thì nhất định không có vấn đề. Dương Thanh tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ nói Phùng Tiểu Uyển có y thuật lợi hại nhưng lại không biết giải thích chuyện mình nhận cô ta làm em gái thế nào. Em ấy vừa tới Yến Đô. Tạm thời không có chỗ ở, lúc đầu anh định tìm nhà khác cho em ấy. Thế nhưng nghĩ tới mấy ngày này bố không thể chăm sóc Tiêu Tiêu. Bèn để em ấy tạm thời ở nhà mình. Chăm sóc Tiêu Tiêu giúp chúng ta một thời gian. Dương Thanh chột dạ nói. Đợi bố bình phục rồi lại tìm nhà cho em ấy sau. Nghe Dương Thanh giải thích, Tần Thanh Tâm chẳng hề nghĩ nhiều. Nhưng ánh mắt Tần Y nhìn Phùng Tiểu Uyển tràn đầy bất thiện. Dù sao Phùng Tiểu Uyển rất trẻ trung, lại còn xinh đẹp, ánh mắt nhìn Dương Thanh ngập tràn sùng bái. Điều này khiến Tần Y cảm thấy nguy hiểm thay cho chị gái. Dường như Phùng Tiểu Uyển cũng cảm nhận được địch ý của Tần Y với mình. Bèn mỉm cười nói với Dương Thanh, nếu không tiện em có thể ra ngoài tìm nhà khác, anh yên tâm. Em vẫn có thể đưa đón Tiêu Tiêu đi học mỗi ngày. Được, không có gì không tiện cả. Phùng Tiểu Uyển vừa nói xong. Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Người trước là Tần Y, người sau là Tần Thanh Tâm. Chị đang nghĩ gì thế? Để người ngoài ở trong nhà sao tiện được? Tần Y khó chịu nói. Tần Thanh Tâm ngượng ngùng nhìn Phùng Tiểu Uyển rồi mới nói với Tần Y. Tiểu Uyển là người Dương Thanh đưa tới thì chính là người một nhà. Sao lại là người ngoài? Cứ quyết định như vậy đi. Để Tiểu Uyển sống ở đây. Lúc bố về em ấy cũng không cần đi đâu. Dù sao nhà chúng ta rất rộng. Nhiều người đông vui hơn. Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy. Tần Y trợn tròn mắt. Chị điên à? Trên mặt Tần Thanh Tâm lộ vẻ không vui. Thấy cô tức giận. Tần Y mới không nói gì thêm. Hung dữ chừng mắt nhìn Dương Thanh rồi hậm hực đi về phòng. Phùng Tiểu Uyển áy náy nói với Dương Thanh. Anh không cần để ý tới em đâu. Mình em sống ở ngoài cũng được mà. Tiểu Uyển, em đã gọi Dương Thanh là anh Thanh thì chính là người nhà chúng ta. Sau này em cứ sống ở đây. Coi đây là nhà của em đi. Tần Thanh Tâm đi lên thân mật kéo tay Phùng Tiểu Uyển cười nói. Thấy vợ mình làm vậy, Dương Thanh thấy rất ấm áp. Phùng Tiểu Uyển cũng cực kỳ cảm động, lập tức đỏ bừng mắt. Cô ta biết Tần Y không muốn mình sống ở đây, cũng cảm nhận được sự chân thành của Tần Thanh Tâm. Tiểu Uyển, trước khi qua đời Thần Y Phùng đã nhờ anh chăm sóc cho em. Ông ấy còn cứu mạng Mã Siêu. Lúc ở Vương Thành Quan anh cũng đã nói, sau này em chính là em gái anh. Vậy thì chúng ta chính là người một nhà. Đương nhiên phải sống cùng nhau. Trừ khi em kết hôn, bọn anh mới có thể cho em rời đi. Lúc này Dương Thanh cũng lên tiếng. Phùng Tiểu Uyển lại càng cảm kích. Cảm ơn anh Thanh và chị dâu. Vô cùng cảm ơn anh chị. Phùng Tiểu Uyển vội vàng nói. Anh chị yên tâm, nhất định em sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu. Chỉ là có vẻ Tần Y rất bất mãn với chuyện này. Nhưng không sao, anh biết Tần Y rất tốt bụng. Chờ anh tìm cơ hội nói cho cô ta biết thân phận của Phùng Tiểu Uyển. Nhất định cô ta sẽ hiểu được. Tần Thanh Tâm sắp xếp xong chỗ ở cho Phùng Tiểu Uyển mới trở về phòng. Cười nói, anh yên tâm, chỗ Tiểu Uyển đã sắp xếp xong rồi. Dương Thanh bỗng tiến lên ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô. Cảm ơn vợ, anh làm gì thế? Con gái còn đang ở đây đấy. Tần Thanh Tâm lập tức ngượng ngùng khẽ đẩy Dương Thanh ra. Bố mẹ xấu hổ, Tiêu Tiêu giơ tay che mắt. Cười khanh khách nói, con không nhìn thấy gì hết. Dương Thanh cũng thấy xấu hổ. Vừa rồi anh không kìm được, thậm chí còn quên Tiêu Tiêu vẫn đang ở trong phòng. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, lườm Dương Thanh rồi kéo Tiêu Tiêu đi rửa mặt. Đêm đến, Tiêu Tiêu đã ngủ say ở giữa giường lớn. Hai bên là Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Cả hai đều chưa ngủ. Vẫn đang lo cho bố à? Dương Thanh bỗng hỏi. Vâng, Tần Thanh Tâm đáp. Bố bị thương quá nặng, sao em có thể không lo được? Không biết tại sao em cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hình như bố đang giấu chúng ta gì đó. Dương Thanh hơi bất ngờ vì Tần Thanh Tâm lại nhạy cảm như vậy. Bố thì có thể giấu chúng ta chuyện gì được. Yên tâm, y thuật của Tiểu Uyển cực kỳ lợi hại. Lần này Mã Siêu bị thương nặng ở Vương Thành Quan suýt không qua khỏi. May có ông nội của em ấy cứu sống. Dương Thanh an ủi, Tiểu Uyển được thần y Phùng truyền dạy y thuật. Em ấy đã nói có thể giúp bố hồi phục về nhà trong vòng nửa tháng thì chắc chắn là được. Chồng ơi, anh không định giải thích gì với em à? Nghe thấy Dương Thanh nhắc tới Phùng Tiểu Uyển, Tần Thanh Tâm bỗng hỏi. Giọng điệu còn hơi bực bội. Dương Thanh cảm thấy bất lực, không biết phải giải thích thế nào. Anh không ngủ được chính là vì đang tìm cơ hội giải thích. Nào ngờ anh chưa kịp nói cô đã chủ động nhắc tới. Anh, chấm, Dương Thanh đang định nói chuyện. Chợt có một luồng khí thế khủng bố lan ra khắp dinh thự Vân Phong ngắt lời anh. Em ngủ trước đi, anh ra ngoài một chuyến. Dương Thanh nói, vẻ mặt tức giận, bởi vì anh vừa cảm nhận được một khí thế cực mạnh ở ngay bên ngoài. Đây là vùng đất cấm thuộc về riêng anh. Không được để bất cứ sự uy hát Yota P nào tồn tại. Mà khí thế vừa rồi, tuy anh có thể coi thường nhưng đối với toàn bộ những người còn lại trong dinh thự đều là uy hát Yota P chí mạng. Không chịu giải thích thì thôi. Tần Thanh Tâm còn tưởng Dương Thanh kiếm cớ. Lập tức nổi giận quay đi đưa lưng về phía anh. Nhưng cô đợi rất lâu cũng không thấy anh giải thích. Trong lòng càng thấy ấm ức. Nước mắt ứa ra, đồ khốn Dương Thanh. Tần Thanh Tâm bỗng quay lại mắng một tiếng. Nhưng sau khi quay ra, cô mới phát hiện Dương Thanh không còn ở đây nữa. Chỉ có cửa sổ mở toang và gió lạnh ùa vào. Cách chương